bởi vì các ngươi rất nhiều nhân để ta sinh hoạt so với trước đây tốt hơn rồi. Dù cho là chính bản độc giả các ngươi phun ta cũng nhận, cũng chỉ sẽ đi tự mình kiểm điểm, bởi vì các ngươi dùng tiền đọc sách xem khó chịu, sau đó phun, đây là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, đến nay mới thôi, thật sự, ta chưa từng thấy chính bản độc giả đến phun ta, nhiều lắm chính là đạo chương mới chậm điểm. Cho ta cảm xúc thật sự rất sâu, tương tự là độc giả, thế nhưng hai bên hành vi nhưng là khác nhau một trời một vực. Bây giờ Hoa Hạ chính là như vậy, rất nhiều nhân không chỉ có không chính bản ý thức, trái lại còn đem xem đạo văn hành vi cho rằng là một loại rất bình thường, thậm chí là rất ưu việt hành vi. Trở lên những này phí lời không thu phí, lãng phí mọi người thời gian. Cách chương.